Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, Minh chủ chi tranh, 9 tòa hòn đảo bên trên truyền đến tiếng kèn, một đỉnh lều vải đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tôn Sách nhìn xem lục tục xây dựng cơ sở tạm thời chúng tướng sĩ ngắm nhìn bầu trời. Từng cây thanh máu biểu hiện tại mọi người trước mắt, trong lòng nổi lên một chút minh ngộ. Phạm vi bị cực hạn tại Yêu Long Điện hiểm địa sao? Mà lại sớm đã biến mất thanh máu cũng bị cưỡng chế hiện ra. Chúa Công, nghe đồn thông hướng vực ngoại là yêu hoàng giả niệm bí mật lớn nhất. Nghĩ không ra vực ngoại thế giới lại là cái dạng này, đứng tại hơi nghiêng Chu Du chậm rãi mở hai. Mắt ra, trải vuốt vừa mới hiện lên ở trong lòng tin tức. Vốn cho rằng chinh chiến vực ngoại là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình tốt. Lại không muốn cùng chính mình đoán có chút không giống. Lấy sức một mình tại vực ngoại thủ vệ thế giới sao? Quả nhiên là để cho người ta lau mắt mà nhìn, Tôn Sách đối Chu Du nói. Nghĩ đến cùng giả niệm ân oán ánh mắt dần dần phức tạp. Chu Du nhìn xem Tôn Sách thần sắc minh bạch nội tâm của hắn suy nghĩ. Thế là xa vào đến trong trầm tư, bờ môi giật giật, mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Tạ ân oán rõ ràng, đoạt ta Lư Giang cơ nghiệp, thù này không thể quên, nhưng viễn chinh vực ngoại gánh vác hộ vệ cùng lớn mạnh thế giới chi trách. Cũng để cho người ta khâm phục, chúng ta bên ngoài lúc này lấy thế giới làm trọng, tôn kính Thiên Sách hiệu lệnh, nhưng nếu trở về thế giới sau đó... Dễ sẽ không đối với nó nhân từ nương tay, Tôn Sách đối Chu Du nói. Một cỗ hào khí dần dần lan tràn, nghe lời nói này, Chu Du liên tục gật đầu. Chúa Công chi ngôn có lý, thế giới liên tiếp tấn thăng. Chúng ta thu hoạch không ít, bây giờ tại đây dị thế giới. Tôn kính Thiên Sách chiếu lạnh, tự nhiên hậm hực lĩnh mệnh xem như còn yêu hoàng ân tình, chỉ là hành động bị ngăn trở cực hạn. Tại nho nhỏ Yêu Long hiểm địa, lại như thế nào hoàn thành thế giới giao cho chúng ta nhiệm vụ? Nếu như không thể hoàn thành, sợ rằng sẽ mất đi cơ duyên to lớn, giọng nghi ngờ ở bên tai vang lên. Tiếng bước chân dồn dập từ phía trước truyền đến, một tên yêu binh đối Tôn Sách khom mình hành lễ, gặp qua Tôn tướng quân, Quách đô đốc có lệnh, mời tướng quân tiến đến một lần, yêu binh đối Tôn Sách rất cung kính nói. Tôn Sách đối yêu binh nhẹ gật đầu, ngươi có thể đi đầu trở về. Bản tướng sau đó liền đến, vâng, yêu binh trả lời. Ngay sau đó quay người lui tới lúc phương hướng đi đến. Tôn Sách cùng Chu Du nhìn nhau liếc mắt, hai người đồng thời tiến lên, giản lược bàn giao chúng tướng bố phòng sự tình về sau. Cưỡi thuyền hướng trung tâm lục địa phương hướng vạch tới, cờ xí đón gió phấp phới. Sương Hà thế giới phó bản bên trong tuyệt đại đa số quân hùng lấy ý không nghĩ tới phương thức tại. Đây Yêu Long Điện hiểm địa trong gặp nhau, đám người leo lên lục địa sau đó, tại yêu binh dẫn đầu dưới hướng Quách Đại Bàn ở phủ đệ đi đến. Nhìn xem ngồi tại chủ vị Quách Đại Bàn, đám người dựa theo thực lực, thân phận cùng phụ thuộc chờ quan hệ nhau nhau ngồi xuống. Chư vị ở xa tới bản đô đốc không có từ xa tiếp đón mong rằng thứ tội, theo lý thuyết tại vực ngoại chặn đánh dị giới chi địch, thành thế giới thu hoạch bản nguyên chi lực, ta yêu tộc không thể đổ cho người khác, không nên vội vã tìm chư vị đến đây giúp đỡ. Chỉ là phương thế giới này thực lực quá cường đại, nếu như Yêu Long hiểm địa bị công phá, chúng ta thế giới tọa độ tất nhiên sẽ bị nó thu hoạch. Vì vậy bất đắc dĩ chỉ có thể hướng trong thế giới thỉnh cầu viện binh. Quách Đại Bàn đối đám người nói, ánh mắt tại trái phải hai bên dần dần nhìn chung quanh. Lấy Viên Thuật cùng Viên Thiệu làm đại biểu hai đại liên minh thế lực đều chiếm một phương. Nhưng bởi vì nơi này là Yêu Long hiểm địa, vì vậy cũng không có làm ra chính mình không muốn nhìn thấy sự tình. Quách Đô Đốc khách khí, thế giới luân phiên tiến giai. Chúng ta thu lợi không ít, trước kia không hiểu ý hắn bây giờ như là đã biết ngọn nguồn. Tự nhiên ghi nhớ phần ân tình này, ngồi tại Viên Thiệu cùng Tào Tháo bên cạnh Lưu Biểu đối Quách. Đại Bàn nói, phía sau loáng thoáng hiện ra một cái thanh long hư ảnh. nhàn nhạt long uy vây quanh thân thể xoay quanh. Yêu long điện hiểm địa ở vào vô tận thủy vực bên trong. Chính là thủy tộc đất dụng võ. Lời nói có lý, Viên Thiệu cùng Tào Tháo hai người phụ họa. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía ngồi ở một bên khác Viên Thuật bọn người trên thân. Trong đầu nhanh suy tư, riêng phần mình thực lực tại yêu long hiểm địa bên trong so sánh. Không đợi Viên Thuật đám người mở miệng, Tào Tháo nói tiếp, Quách Đô Đốc nếu thụ yêu hoàng trách nhiệm trấn thụ yêu long điện hiểm địa. Toàn quyền xử lý đóng giữ công việc, chúng ta nếu thân thụ rất nhiều ân tình, lại thêm nữa đối với vực ngoại hiểu rõ không đủ, chẳng bằng phụng làm trận chiến này minh chủ như thế nào. Lời ấy chính hợp ý ta, Viên Thiệu phụ họa, Lưu Biểu cũng đối với đám người liên tục gật đầu. Không ổn, nếu là liên quân chẳng bằng phụng Viên Dự Châu thành minh chủ càng cho thỏa đáng hơn. Làm Công Tôn Toàn mở miệng đối đám người nói, Lưu Bị lộ ra một chút do dự, cũng liền bận bịu lên tiếng phụ họa, lời ấy có lý, Viên Dự Châu hẳn là vì thế chiến minh chủ, mời Quách Đô Đốc cùng minh chủ trao đổi trụ sở, mời Quách Đô Đốc cùng minh chủ trao đổi trụ sở. Lưu Ngu, Lưu Trương đối ngồi tại chủ vị Quách Đại Bàn nói, khóe miệng đồng thời nổi lên ý vị thâm trường ý cười. Bây giờ yêu hoàng giả niệm nếu mở ra thông hướng vực ngoại dị thế giới thông đạo, vậy liền hẳn là thừa thắng xông lên từ đó thu hoạch được càng lớn quyền chủ động. Có chút ít ân tình chỉ là lý do, tại thiết thực lợi ích phía trước căn bản là khó mà cân nhắc được. Quách Đại Bàn ánh mắt dần dần nhìn về phía Lưu Ngu. Công Tôn Toàn, Lưu Bị cùng Lưu Trương, trên mặt cũng không có lộ ra dị thường thần sắc. Những người này quả nhiên lòng tham không đáy. Lần này nếu là nhượng bộ, tất nhiên sẽ cổ vũ dã tâm của bọn hắn. Từ đâu tới minh chủ, lại cùng vị minh chủ kia trao đổi trụ sở. Còn chưa chờ Quách Đại Bàn lên tiếng, Tào Tháo liền đã đối Công Tôn Toàn đám người cao giọng hỏi thăm ni Công Tôn Toàn đối Viên Thuật. Chắp tay, tự nhiên là Viên Dự Châu, Dự Châu. Dự Châu chi địa làm sao có cái gì Viên Dự Châu? Ngươi, Viên Thuật giận dữ, nghĩ đến Tào Tháo, Lưu Biểu cùng giả niệm ba người chia cắt Dự Châu tràng cảnh. Im ắng lửa giận dần dần lan tràn ra, phanh, ngay tại bên trong căn phòng bầu không khí đại biến thời điểm. Quách Đại Bàn dùng mạnh tay nặng vỗ một cái bàn trà. Phía sau hiện ra yêu long hư ảnh, trên người uy thế, không còn che giấu can quét trong phòng các ngõ ngách. Yêu long điện hiểm địa bên trong lấy ta vì chủ việc này không thể nghi ngờ, nếu như các ngươi có dị nghị, vậy cũng chỉ có thể trước tiêu diệt các ngươi tại nghênh chiến dị giới chi địch Quách Đại Bàn. Không thể nghi ngờ nói, Viên Thuật, Công Tôn Toàn đám người chấn động trong lòng, phía sau đồng thời hiện ra mồ hôi lạnh, lúc này mới nhớ tới, mỗi người mang binh lực bất quá hơn ngàn. Mặc dù tinh nhuệ nhưng lại như thế nào so ra mà vượt chiếm cứ chủ đạo ưu thế Quách Đại Bàn bộ đội. Sở thuộc, một khi bị giết yêu hoàng chắc hẳn sẽ không dùng đồng tước đài phục sinh chính mình. Như vậy cái gọi là cơ nghiệp chỉ sợ, suy nghĩ xẹt qua não hải, đều hút miệng khí lạnh. Đây là thế giới chi chiến. Chúng ta mặc dù có tranh chấp chỗ, nhưng vậy cũng là nội bộ sự tình, hy vọng chư vị không cần thiết lẫn lộn. Quách Đô Đốc lời ấy có lý, Tôn Sách đối Quách Đại Bàn nói, nhìn xem đột nhiên lên tiếng Tôn Sách cùng đứng sau lưng hắn Chu Du. Quách Đại Bàn hơi sững sờ, nghĩ không ra tại Viên Thuật trong trận doanh cái thứ nhất lên tiếng phụ họa, thế mà lại là Tôn Thị. Xem ra tại trái phải rõ ràng trước mặt, bọn hắn nhìn hết sức thông thấu. Gặp Tôn Sách lên tiếng, Viên Thuật trận doanh bên trong Lưu Trương xuất hiện dao động. Chúng ta nếu phụng Thiên Sách chi danh viễn chinh vực ngoại dị thế giới, tự nhiên tuân theo Quách Đô Đốc chi lệnh mà đi, nguyện tuân theo Quách Đô Đốc chi lệnh. Gặp Lưu Trương cùng Tôn Sách hai người lần này ngôn loạn, cùng tại yêu long hiểm địa bên trong Quách Đại Bàn tuyệt đối binh lực ưu thế, thế là nhao nhao đổi giọng. Hết chương.